xuyên không lầm chỗ, mong đại nhân tha mạng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nuôi sống hắn, ta cưỡng ép đút cơm suốt 2 ngày. Đến ngày thứ 3, hắn rốt cuộc cũng nảy sinh ý chí sống tiếp. Khi ta bưng khay thức ăn tới trước mặt, hắn liền cầm lấy đôi đũa. Ngươi muốn tự ăn à? Hôm nay đã có sức rồi sao? Hắn nhìn ta, chậm rãi gật đầu. Ta có chút hụt hẫng. Hôm nay lại mất đi một thú vui lớn. Lại lo hắn ăn khỏe, không để phần thịt cho ta. Thế là ta len lén đưa đũa gắp nửa con cá trên đĩa của hắn. Hắn cúi mắt nhìn thấy, vậy mà lại đưa tay đẩy cả đĩa cá tới trước mặt ta. Ta mừng rỡ, cảm ơn ngươi nha, ta để lại đầu và đuôi cá cho ngươi. Phần thịt bụng ngươi cứ ăn đi nhé. Bạn tù của ta vẫn im lặng, cũng không gắp thức ăn, chỉ co chân trái, đặt bát cơm lên đầu gối mà ăn. Động tác cầm đũa của hắn rất cứng nhắc, ta không nhìn rõ lắm, chỉ thấy hắn ăn rất chậm, tựa hồ mỗi lần chỉ gắp được vài hạt cơm. Hay là, để ta đút ngươi nhé, nếu cứ thế này, chắc bữa cơm này phải ăn đến tận trời sập đất lở mất thôi. Bả vai hắn thoáng cứng lại, lập tức vùi đầu vào bát, vội vã ăn từng miếng lớn. Ăn xong, hắn từ từ chống tay xuống đất, xoay người về phía tường, đưa lưng về phía ta. Ta tò mò thò đầu qua. Ngươi định tiểu tiện à? Ngồi thế này không tiện đâu. Có cần ta đỡ ngươi đứng dậy không? Hắn bỗng chốc hóa thành tượng đá, bất động, chỉ cuộn tròn 2 tay lại, bịt chặt lấy tai. Ta cười ha ha, thì ra là ghét ta lắm lời, muốn úp mặt vào tường bịt tai một lúc cho yên tĩnh. 2 ngày sau, vị hộ vệ niên thập ngũ kia lại tới. Lần này hắn mặc một bộ trường bào xanh lá vừa vặn ngay ngắn, đeo đao bên hông, không còn vẻ lén lút như trước nữa. Hắn được một thái giám già dẫn vào. Vị thái giám ấy đeo đầy trân châu, ngọc thạch, ngà voi lủng lẳng bên hông, cổ ngắn, bụng to, da trắng mập mạp, mặt bôi chì trắng nhẵn nhụi, trông y như một gian thần nịnh bợ trong sách sử. Ôi chao, thối xê, hát, ế, tê đi được. Lão ta cau có mắng một câu, lấy khăn tay bịt mũi, chẳng buồn nhìn ai, chỉ chừa ra nửa con mắt trắng dã. Quản lao quỳ xuống cười nịnh, không biết công công giá lâm, tiểu nhân chưa kịp quét dọn nghênh tiếp. Rồi lại cung kính quay sang niên thập ngũ, gọi một tiếng, niên hộ vệ. Ta kinh ngạc, 15, người thăng chức rồi à? Niên thập ngũ cười khổ, không đáp, chỉ sốt ruột nhìn vào trong ngục. Mở cửa, ta muốn vào. Quản lao trần trừ, không dám động, mãi đến khi vị công công kia gật đầu mới vội vàng tháo chìa khóa. Mở cửa lao, niên thập ngũ vọt vào, một ông lão râu dài đeo hòm thuốc cũng lập tức theo sau. Cả người lão nồng nặc mùi dược liệu, chắc hẳn là một đại phu. Bọn họ thắp đèn lên, cẩn thận lật y phục của bạn tù ta, từng tấc một soi xét. Ta thò đầu qua nhìn, chỉ cần liếc mắt, ta đã kinh hãi bật thốt một tiếng. Không chỉ những vết roi và dấu nung trên người, ngón cái và ngón trỏ tay phải của hắn đều bị đập nát từng đốt một. Vịt bay lạc bầy, cả 2 cổ chân đều gãy, vặn vẹo thành góc độ quái dị, cẳng chân phải thậm chí lộ cả xương trắng. Đây chính là hình phạt rửa mặt mà ta từng nghe giảng trong viện bảo tàng lịch sử. Lúc đó ta sợ hãi, không dám nhìn kỹ, chỉ lướt mắt qua rồi vội vã rời đi. Không ngờ hôm nay lại phải chứng kiến trọn vẹn bằng cách này. Bảo sao mỗi lần hắn đổi tư thế đều phải dùng tay chống đỡ hết sức khó khăn. Chúng ta đã chung sống 3 ngày, vậy mà ta không hề biết cơ thể hắn mang chừng ấy thương tích. Nghĩ đến 3 ngày qua, ta cưỡng ép hắn ăn uống, đút cơm đút nước cho hắn, ta thật hận không thể tự vả mình một cái. Đại phu nhìn chỗ nào thở dài chỗ đó, liên tục lắc đầu, bỗng thấp giọng thì thầm một câu gì đó. Niên thập ngũ khóc không thành tiếng. Chủ tử, ngài đừng nín nhịn nữa. Phải đi tiểu ra mới được. Chợt nghĩ tới điều gì, hắn quay đầu, cầu khẩn ta, cô nương, phiền cô ra ngoài một lát được không? Công tử nhà ta là bậc quân tử đoan chính, quyết không thể thất lễ trước mặt nữ nhi đâu. Chấm, được rồi, ba ngày nay chưa từng nghe thấy tiếng nước. Ta nhất thời cứng lưỡi, cổ họng như bị chặn lại. Ngục quan, mau dẫn nàng ra ngoài. Kể từ lúc xuyên đến đây, đã hơn 50 ngày, ta lần đầu tiên bước ra khỏi nhà lao. Thế nhưng tâm trí lại chỉ mải bận lòng đến người bên trong đó. Đợi đến khi tiếng nước tí tách rứt hẳn, ta lại vội vàng chồm ra ngoài song sát, dán mắt trông vào, bên trong lao thắp hơn 10 ngọn đèn. Sáng trưng, vị đại phu kia quả nhiên là bậc thần y, một hộp kim dao, chỉ trong tay lão tựa như kim thêu hoa. Lão còn dùng rượu nóng, nước muối nhiều lần rửa sạch vết thương, rồi quấn băng trắng dài tận hai trượng. Hắn bị lật qua lật lại để xem xét, vẫn bất động, tựa hồ đã đứt hơi mà chết. Lúc nối lại xương gãy ở hai ngón tay, hắn đau đến gào thảm, mấy ngục tốt đều không đè nổi. 10 ngón liền tim, ta không dám tưởng tượng cơn đau ấy khủng khiếp nhường nào. Ta thậm chí không biết hắn tên gì, không biết thân phận hắn là ai, nhưng khi nghe tiếng gào xé lòng này, ta lại như thực sự cảm nhận được nỗi đau cùng hắn. Nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, hắn xuyên qua song cửa lao nhìn thẳng vào mắt ta, bỗng chốc từ bỏ mọi dãy rùa, nhắm mắt lại, cắn chặt răng, tim ta treo lơ lửng, gần như lo hắn cứ thế mà tắt thở. Hai bàn tay siết chặt song sắt cũng đang run lên. Đến giờ ta mới hiểu thấu ý nghĩa câu nói của Niên Thập Ngũ. Công tử là bậc quân tử đoan chính. Quân tử chính là không muốn để ai thấy mình trong bộ dạng chật vật, nhếch nhác nhất. Đợi đến khi cuộc trị thương tàn khốc này kết thúc, hắn đã chìm sâu vào giấc mê. Đại phu thở một hơi, chỉnh lại nhịp thở rồi nói với ta, trong ngục không ai trông nom, toàn bộ đều phải trông cậy vào cô nương. Lão phu đã kê thuốc, mỗi ngày sắc hai thang, sẽ có người mang vào, chờ thuốc nguội hãy đốt, cạn dưới đáy bát tuyệt đối phải uống hết. Ta gật đầu liên tục, đem lời dặn dò ghi tạc trong lòng. Chợt, ta cảm giác có thứ gì như sâu bọ bò ngang thắt lưng, ngứa ngáy đến rùng mình. Quay đầu lại, ta bị bộ mặt trắng bệch của lão thái giám dọa giật này. Lão già ấy phe phẩy cây phất trần quét qua eo ta, ánh mắt trơn trượt đảo một vòng quanh eo và hông, rồi nheo mắt cười với Niên Thập Ngũ. Niên hộ vệ đúng là hết lòng vì chủ cũ. Người sắp xê, hát, ế, tê đến nơi, còn phải nhọc lòng tìm một nương tử lưu giống cho hắn. Hử, nói vớ vẩn gì vậy? Nương tử lưu giống cái gì chứ? Rõ ràng chỉ là ta tự mình cầu xin cho có người chuyện trò mà thôi. Bàn tay giấu sau lưng của Niên Thập Ngũ siết chặt thành quyền, gắng gượng nặn ra một nụ cười. Đa tạ công công nhân từ, nô tài còn có một thỉnh cầu. Không biết có thể cho đại phu mỗi ngày vào thiên lao đổi thuốc cho công tử nhà ta hay chăng? Còn nữa, nô tài xin thuê một tiểu tư dọn dẹp lại lao thất này. Khóe mắt lão thái giám hếch lên, chắp tay hướng về phương bắc, cao giọng, hôm nay có thể cho các ngươi vào gặp người ấy là hoàng thượng khai ân. Niên hộ vệ chớ có không biết tốt xấu. Lão lại cười nhạt, giọng mỉa mai chua chát, thôi được rồi, người cũng đã gặp, thương cũng đã trị, đi thôi. Niên hộ vệ, ngươi còn phải trở về bán mạng cho hoàng thượng. Niên Thập Ngũ xấu hổ đến không ngẩng đầu lên nổi. Những người có tai ở đây, ai ai cũng hiểu, hắn đã phản bội chủ nhân của mình, mới đổi lấy được cuộc gặp hôm nay. Hai mắt hắn đỏ au như mắt cá chết, quay lại dập đầu ba cái trước mặt ta, giọng thấp nhưng từng chữ đều hữu lực. Cô nương là người thiện tâm, chủ tử giao cho cô nương, nô tài yên lòng, thân phận thấp hèn, không dám hứa hẹn gì lớn lao, nhưng ta đã dặn dò ngục quan, mỗi ngày ăn uống không được sơ sài. Cô nương cứ yên tâm, dù sau này có bị C-H-E-M mở đầu giữa mùa thu, cứ thanh thản ra đi, ta nhất định lo hậu sự chu toàn, đời đời bái tế cho cô. Ấy chà, người cũng là kẻ tốt tính đấy chứ nhỉ? Ta nghe ra thâm ý trong lời hắn, chính là sau mấy tháng tới hắn không thể quay lại đây được nữa. Lần gặp này, mang theo ý vị biệt ly, sau lưng, đám ngục tốt bưng chăn bông, gối đầu đến, ném phịch xuống đất, người ào ào rời đi, lao thất lại rơi vào tĩnh lặng, giờ chỉ còn lại ta và vị đại ca bạn tù kia. Ta ngồi ngây ra một lát, rồi trải chăn xuống làm đệm, nhẹ nhàng nữa hắn lên nằm ngay ngắn, sau đó cũng nằm xuống cạnh hắn, thuốc mỡ trên người hắn có hương thơm dịu dàng, chăn bông thì mềm mại, thoải mái đến mức ta híp mắt lại. Này, người chồng cũng là đại quan đấy nhỉ, cớ sao lại bị hành hạ thành ra thế này, bị kẻ thù chính trị hãm hại sao? Lâm cảnh lao tù mà vẫn có người vì ngươi mà dốc sức vất vả. Ấy, có chút ngưỡng mộ đấy. Ta lật người ngồi dậy, ba ngón tay chỉ lên trời. Hai ta đây đã là khó huynh khó muội, chẳng cầu cùng sinh cùng tử, chỉ mong C, H, E, T chung một ngày. Ta sờ sờ cổ mình, không biết rơi đầu có đau hay không nhỉ. Bên cạnh không có bất kỳ hồi đáp nào, ngay cả hơi thở cũng không nghe thấy. Cánh tay trái của hắn kề sát tay phải ta, nóng đến kinh người. Ta giơ tay sờ lên mặt hắn. Hỏng rồi, người này phát sốt rồi. Ta hắng giọng hét lớn. Cứu mạng, đại thiếu gia này phát sốt rồi. Có thuốc hạ sốt không? Ngục quan thúc, mang cho ta ít khăn lông, rượu, với khăn ướt đi. Hình phạt rửa mặt, một hình phạt cực kỳ tàn khốc, thường thấy trong lịch sử phong kiến, trong đó các khớp ngón tay bị đập nát, xương ống chân bị nghiền vụn, khiến người bị tra tấn không thể đi đứng hay sử dụng tay để viết lách. Ăn uống bình thường, cách chương.